Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 157, khóc chuyện audio.com, chấm, Trần Kiều không biết nên như thế nào trả lời Triệu Chân vấn đề. Triệu Chân cũng không có thân Trần Kiều, môi cọ qua Trần Kiều ửng đỏ khuôn mặt, hắn ở nàng bên tai nói, hôm nay lỗi thời, thượng nguyên tiêu, chấm sẽ an bài, Trần Kiều tâm bang bang mà nhảy, hắn muốn an bài cái gì, dùng cơm đi. Triệu Chân buông ra nàng, dường như không có việc gì địa đạo, Trần Kiều tâm loạn như ma. Kế tiếp, Triệu Chân không lại cùng nàng nói chuyện, ăn xong liền đi rồi. Ngự Liễn rời đi, động tĩnh không nhỏ, từ Ninh Cung Trung, Trần Uyển nhìn xem đồng hồ quả quýt, phát hiện Triệu Chân ở cách vách đại ước chừng 30 phút lâu. Hôm sau, Trần Uyển tới gặp Trần Kiều, Trần Kiều bồi nàng diễn kịch. Nhỏ giọng oán giận, tỷ tỷ như thế nào nói cho hoàng thượng kia kiện áo choàng là ta phùng. Trần Uyển cả kinh nói, đều do Thọ Vương không cẩn thận nói lộ miệng, như thế nào, tối hôm qua hoàng thượng ở bên này lưu lại pha lâu. Chẳng lẽ hắn trừng phạt muội muội? Trần Kiều cúi đầu, ngập ngừng nói, kia thật không có, hoàng thượng thích ta bên này sủi cảo. Dùng một chén, lúc này trong phòng chỉ có các nàng hai người. Trần Uyển nhìn Trần Kiều bất an bộ dáng, nhẹ giọng trêu ghẹo nói. Ta bên kia sủi cảo cũng ăn ngon, hoàng thượng lại chỉ ăn hai cái. Theo ta thấy, hoàng thượng không phải thích muội muội sủi cảo, chỉ là thích muội muội đi. Trần Kiều kinh hãi, lo lắng mà xem mắt cửa. Nàng bắt lấy Trần Uyển cánh tay nói. Tỷ tỷ nói cẩn thận. Trần Uyển phản cầm tay nàng, thấp giọng trấn an nói, nhìn muội muội sợ tới mức, chúng ta tỉ muội có cái gì không thể nói. Kỳ thật a, hoàng thượng nếu coi trọng muội muội, đó là muội muội phúc khí, bằng không ngươi tuổi còn trẻ liền phải tại hậu cung thủ tiết cả đời. Ngươi chịu được, tỉ tỉ lại vì ngươi đau lòng, quả thực vào hoàng thượng mắt, tương lai lại vì hoàng thượng thêm một đứa con. Hạ nửa đời liền có rơi xuống, Trần Kiều hoảng loạn lại ngượng ngùng mà cúi đầu, trong lòng lại tưởng, nguyên lai Trần Uyển hống nàng làm xiêm y, là tưởng tác hợp nàng cùng Triệu Chân. Trần Uyển khẳng định không phải vì nàng hào, kia nàng cùng Triệu Chân ở bên nhau, đối Trần Uyển có gì chỗ tốt, Triệu Chân thân là nhi tử, cùng tiên đế thái phi cầu thả, chú định sẽ bị triều thần chỉ trích lên án. Hay là Trần Uyển muốn lợi dụng việc này bại hoại Triệu Chân thanh danh? Hợp với đem nàng cái này đường muội nhốt đánh vào vực sâu. Nhưng, liền tính Triệu Chân thanh danh hỏng rồi, hắn vẫn như cũ là hoàng đế. Trần Uyển vớt không đến nửa phần chỗ tốt. Trần Kiều quyết định tĩnh xem này biến. Vô luận Trần Uyển có cái gì mục đích, cuối cùng đều sẽ lộ ra dấu vết. Tỷ tỷ chờ có nói bậy. Ta là Thái Phi, như thế nào cùng Hoàng thượng ở bên nhau? Trần Kiều cô đơn địa đạo. Trần Uyển cười nói, nếu không nói ngươi ngốc đâu. Hắn là Hoàng thượng, chỉ cần ngươi được Hoàng thượng tâm. Hoàng thượng đều có biện pháp giải quyết việc này. Cho nên, muội muội trước đừng nghĩ quá xa. Việc cấp bách, là trước lấy lòng Hoàng thượng. Tỷ tỷ có Thọ Vương bàng thân. Liền ngóng trông bên cạnh ngươi cũng có cái bạn. Trần Kiều thân mật mà dựa đến nàng trong lòng ngực, cảm kích nói, tỷ tỷ đối ta thật tốt. Trần Uyển vỗ vỗ tiểu cô nương bả vai, trong mắt xẹt qua một mạt trào phúng. Tết thượng nguyên muốn tới, Triệu Chân trước tiên cho Thái Hậu, Lệ Thái Phi chào hỏi. Buổi tối ngự hoa viên sẽ đáp đế đèn, thỉnh Thái Hậu, Lệ Thái Phi tự hành đi thưởng. Trần Uyển săn sóc mà nhắc nhở Trần Kiều, đêm nay khả năng hội ngộ thấy Hoàng thượng. Muội muội trang điểm mà xinh đẹp chút. Trần Kiều quay đầu trang xấu hổ. Trần Uyển đi rồi, Trần Kiều một người ngồi, hồi tưởng đêm giao thừa Triệu Chân rời đi trước ái muội thái độ. Trần Kiều tâm sự nặng nề, Triệu Chân đột nhiên đối nàng thay đổi thái độ, là bởi vì hắn tin tưởng bói toán quan nói, tin tưởng nàng là hắn mệnh trung quý nhân sao? Bởi vì tin tưởng, lại hỉ nàng mạo mỹ, liền tưởng sủng hạnh nàng. Hai người làm bảy thế phu thê, Trần Kiều tự nhiên nguyện ý cùng Triệu Chân tái tục tiền duyên. Nhưng, lấy hai người hiện tại thân phận, Triệu Chân đại khái chỉ nghĩ muốn nàng thân mình, liền tính phải cho nàng danh phận, nhiều lắm chỉ biết cho nàng một cái không thể gặp Quang Phi Tần chi danh. Rốt cuộc nàng là tiên đế trên danh nghĩa Thái Phi, Trần Kiều muốn chính là gả hắn làm chính thê. Bồ Tát cũng nói, nàng có thể gả cho Triệu Chân mới có khả năng khôi phục bảy thế ký ức. Kia, buổi tối Triệu Chân thật muốn làm cái gì? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Ngoan ngoãn từ Triệu Chân. Sau này hắn lại cưới nàng cơ hội quá xa vời. Trần Kiều cũng không dám trông cậy vào lại có cái đại trưởng công chúa tới hỗ trợ. Triệu Chân cũng tuyệt phi Chu Tiềm như vậy ngây ngô. Nhưng nếu không từ Triệu Chân dưới sự tức giận, có thể hay không từ đây vắng vẻ nàng. Sau đó Trần Kiều đã vô pháp ở không hiến thân điều kiện hạ cùng hắn tiếp xúc đến hắn thiệt tình. Lại trốn không thoát này tòa hậu cung, cả đời chỉ là cái thái phi. Trần Kiều chậm chạp lưỡng lự, thiên lén lút tối sầm xuống dưới. Trần Uyển nắm Thọ Vương, tới mời Trần Kiều cùng đi ngắm đèn. Trần Kiều đơn giản mà trang điểm hạ, bất quá đen như mực buổi tối. Lại là đi bên ngoài ngắm đèn, trang điểm không có quá lớn khác biệt, ngự hoa viên nơi chốn treo tỉ mỉ chế tác hoa đăng. Trần Kiều tìm muội thưởng trong chốc lát, hoàng thượng đột nhiên phái một vị công công tới, thỉnh thái hậu qua đi một chuyến. Trần Uyển trong lòng kỳ quái, lãnh nhi tử đi rồi. Kết quả Trần Uyển rời đi không lâu, Triệu Chân bên người Lý công công liền xuất hiện, khom lưng đối Trần Kiều nói: Thái Phi, Hoàng thượng cho mời, ngài mời theo ta tới. Trần Kiều trong lòng dùng mình, mang theo anh đào đi theo Lý Công Công phía sau. Lý Công Công đi chính là một cái khác phương hướng. Đại khái 15 phút sau, hắn đem Trần Kiều đưa tới ngự hoa viên chuyên môn cung đế vương nghỉ ngơi một tòa sân trước. Hoàng thượng ở bên trong chờ ngài đâu, vẫn luôn đi đến thượng phòng trước cửa. Lý Công Công cười nói. Trần Kiều chấn định một lát, đẩy ra trước mặt môn, nàng tiến vào sau, Lý Công Công nhẹ nhàng mà từ bên ngoài mang lên môn. Cũng đem anh đào tống cổ tới rồi một bên, phía sau môn bị đóng lại, càng thêm ám chỉ Trần Kiều. Đêm nay Triệu Chân đối nàng sẽ có ý đồ gì? Thính đường không người, Trần Kiều dừng một chút, nhắm hướng đông thứ gian đi đến. Đẩy ra mành, liền thấy Triệu Chân một thân thường phục dựa vào trên giường. Tư thế lười biếng thích ý, trong tay phủng một quyển sách, nghe được động tĩnh, Triệu Chân rời đi thư. Ánh mắt dừng lại ở Trần Kiều trên mặt, Trần Kiều rũ mắt, nhẹ giọng gọi, Hoàng thượng, Triệu Chân, ân, thanh, vỗ vỗ bên người vị trí. Nói, đi lên đi, nói xong, hắn tiếp tục đọc sách. Tựa hồ căn bản không lo lắng Trần Kiều sẽ cự tuyệt. Trần Kiều cũng không nghĩ cự tuyệt. Thân là Thái Phi, nàng chỉ có hai con đường. Hoặc là nỗ lực được đến Triệu Chân thiệt tình làm hắn cam tâm tình nguyện cưới nàng. Hoặc là liền xúc tại hậu cung đương cả đời Thái Phi. Cùng với cô độc già đi, Trần Kiều thà rằng đi tới gần Triệu Chân. Nếu Triệu Chân vĩnh viễn nhớ không nổi. Nếu hắn được nàng thân mình cũng còn muốn tuyển tú nạp phi khác cưới người khác. Thật tới lúc đó, Trần Kiều sẽ thu hồi đối hắn tâm, không hề bồi hắn, cũng không hề để ý hắn bên người có ai làm bạn. Tóm lại, nàng đều phải thử một lần, cởi xuống thật dày áo choàng. Trần Kiều cởi dây, bò tới rồi Triệu Chân bên người, ngồi quỳ ở đàng kia. Triệu Chân lúc này mới đem thư phóng tới một bên. Người vẫn như cũ dựa vào gối dựa, hắn xem mắt Trần Kiều, sau đó, cầm nàng một bàn tay, Trần Kiều khẩn trương mà run hạ, chậm an bài, người nhưng vừa lòng, Triệu Chân thấp giọng hỏi, Trần Kiều sợ hãi mà nhìn hắn, hoàng thượng kêu ta lại đây, có việc sao, Triệu Chân cười, nàng này thanh thuần tiểu bộ dáng, trang còn rất giống, bỗng nhiên, trên tay hắn dùng sức. Trần Kiều không có chuẩn bị, lập tức đè hắn trong lòng ngực, Triệu Chân thuận thế xoay người, liền đem Trần Kiều đè ở dưới thân. Thái Phi cảm thấy, trẫm kêu ngươi lại đây là vì chuyện gì? Hắn sâu kín hỏi, hắn thực trọng, rõ ràng là một chương xa lạ mặt. Trần Kiều lại nhớ lại hắn phía trước kia mấy đời. Trần Kiều cũng không sợ hãi, mặc dù nếm thử thất bại, nàng cũng sẽ không hối hận. Chỉ cần là hắn, nàng thuận theo nhắm mắt lại. Triệu Chân yên lặng nhìn nàng trong chốc lát. Nàng thực mỹ, nhưng chỉ là mỹ, không đủ để kêu hắn như vậy. Nàng đưa tới lôi điện. Nàng cùng bói toán quan theo như lời mộng. Nàng đối hắn liều mình cứu giúp. Đều kêu hắn tò mò. Đương nhiên, nàng mỹ, cũng làm Triệu Chân đối đêm nay thiếu rất nhiều kháng cự. Hắn không hoãn không vội mà cởi bỏ nàng quần áo. Trong phòng Thiêu Địa Long, ấm áp như xuân, Trần Kiều mới đầu còn cảm thấy có điểm lạnh. Đương Triệu Chân hoàn toàn dán lên tới, nàng cũng chỉ thừa nhiệt. Hoàng thượng, Trần Kiều khóc lóc ôm lấy hắn. Thần nữ chưa từng thị tẩm tiên đế. Thỉnh hoàng thượng thương tiếc, nàng mặt mũi trắng bệch, mày đẹp thống khổ mà nhăn. Triệu Chân nhìn nàng cắt đứt quan hệ hạt châu dường như nước mắt. Tạm hoãn, đây là thương tiếc. Trần Kiều mở mắt, tầm mắt nhân nước mắt mơ hồ. Hắn mặt cũng là mơ hồ. Hoàng thượng, người sẽ rất tốt với ta sao? Trần Kiều nghẹn ngào hỏi. Đây là muốn đề điều kiện. Triệu Chân hứng thú hơi giảm. Hỏi ngược lại, như bây giờ, không tính đối với ngươi hảo. Trần Kiều lắc đầu, ôm chặt hắn nói. Ta thích hoàng thượng, liền cũng hy vọng hoàng thượng thích ta. Mà không phải chỉ có một đêm vui thích. Triệu Chân vốn dĩ đều tưởng bỏ giờ. Kết quả nàng này một ôm. Hai người ai đến càng gần. Trong xương cốt lại lãnh. Triệu Chân cũng chỉ là cái nam nhân. Hắn vô pháp kháng cự. Không có trả lời Trần Kiều. Cũng không nghĩ nàng lại nói càng nhiều mất hứng nói. Triệu Chân lấy khẩu lấp kín nàng miệng. Bắt đầu hưởng thụ hắn quyền lợi. Trần Kiều khóc không ra tiếng. Nước mắt lại không đoạn quá, mà nàng càng đáng thương, Triệu Chân liền càng tàn nhẫn. Hắn nguyên kế hoạch chỉ một lần, vừa nhấc đầu nhìn đến nàng vụ đánh mẫu đơn mảnh mai dạng. Triệu Chân lại lần nữa bao phủ đi lên, Trần Kiều đối hắn có bảy thế cảm tình, kia cảm tình chính là tốt nhất thương tiếc. Lúc này đây, Trần Kiều không hề khó qua, trộm mà đáp lại, vì thế... Triệu Chân bất chi bất giác lại đánh vỡ hắn hai lần kế hoạch. Rốt cuộc kết thúc, đã là canh hai thiên, tuyệt đối không còn sớm, nhưng ngắm đèn nhật tử, cũng không thể nói quá muộn. Triệu Chân thế Trần Kiều đáp lên chăn, gọi trà, Lý Công Công bưng khay tiến vào, mặt trên chỉ có một chén trà, cúi đầu đưa đến chủ tử bên người. Hắn liền lui ra, Triệu Chân đem bát trà đưa cho Trần Kiều. Uống lên, người giọng nói đều ách. Trần Kiều đỏ mặt tiếp nhận bát trà. Theo sát, nàng đã nghe tới rồi quen thuộc dược vị nhi. Đây là chánh tử canh. Phát hiện nam nhân ánh mắt. Trần Kiều cười uống lên. Trong lòng có điểm khổ. Bất quá cũng không có biện pháp. Từ từ tới đi, dù sao cũng phải trước đem hắn tâm che nhiệt. Người đi về trước, nếu Thái Hậu hỏi, liền nói ngươi si mê ngắm đèn. Đã quên thời gian, đãi nàng uống xong trà. Triệu Chân nhắc nhở nói. Ổ chăn ấm hô hô. Trần Kiều thật không nghĩ lên. Nhưng vẫn là ngồi dậy. Nàng tóc dài rối tung. Nhu nhược mà kiều mị. Triệu Chân bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy nàng. Thân nàng lỗ tai nói. Ngươi thả nghỉ ngơi mấy ngày. Chấm sẽ lại làm an bài. Trần Kiều liên tưởng. Lần sau nàng đến thử cùng hắn nói chuyện. Đêm nay chỉ có dục mà thôi. Nói, tình nói ái, không nói như thế nào có thể hành. Sơ hảo đầu, Trần Kiều một người đi ra thượng phòng. Anh Đào là nàng người. Trần Kiều có thể quản hảo. Trần Kiều rời đi không lâu. Triệu Chân cũng trở về Sùng Chính Điện. Âm dương có thể điều hòa. Đêm nay Triệu Chân thực mau liền ngủ rồi. Ngủ say sau, Triệu Chân cư nhiên cũng mơ thấy Bồ Tát. Không hổ là đế vương, Bồ Tát vừa xuất hiện, Triệu Chân liền cảnh giác, ở vào một loại đã có thể duy trì cảnh trong mơ lại tùy thời có thể cưỡng bách chính mình tỉnh lại trạng thái. Bồ Tát tìm chấm chuyện gì? Triệu Chân bình tĩnh hỏi. Bồ Tát tươi cười từ bi. Hoàng thượng cũng biết, vì sao Trần Kiều sẽ là ngươi quý nhân. Triệu Chân trầm mặc mà chống đỡ. Bồ Tát nói, Hoàng thượng nãi thiên sát cô tinh mệnh. Phía trước bảy thế đều không được chết già, là ta an bài Trần Kiều trở về sửa lại hoàng thượng kia bảy thế mệnh. Hoàng thượng kiếp này mới có thể đế vận viên mãn, tạo phúc bá tánh, ngày ấy ta hàng lôi bảo hộ Trần Kiều Miễn với Tuấn Táng. Đúng là đối nàng hoàn thành nhiệm vụ ngợi khen, Triệu Chân mặt lộ vẻ cười lạnh, cao ngạo khinh thường, Bồ Tát liền biết hắn khó đối phó, cũng lười đến nhiều lời, chỉ gian hiện ra hai giọt nước suối, chiều Triệu Chân đạn đi, Triệu Chân muốn trốn, nhưng hắn phàm nhân một cái, như thế nào trốn đến quá Bồ Tát, đêm nay Hoàng thượng sẽ làm hai chàng mộng, một hồi là không có Trần Kiều đệ nhất thế. Một hồi là bị nàng sửa chữa đệ nhất thế, tỉnh lại tin hay không? Toàn bằng Hoàng thượng, thành âm chưa lạc, Bồ Tát đã biến mất, Triệu Chân tưởng tỉnh lại, người lại không chịu khống chế mà vào mộng. Cách chương.